Trường học tai tiếng, chương 2, góc truyện audio.com. Yan Di là con riêng của ông. Yan Di là con riêng của ông. Con riêng của ông, phải, nó là con ruột của tôi. Soảng, chiếc bình pha lê xinh đẹp vỡ tan thành hàng ngàn mảnh vụn lóng lánh, những bông hoa thủy tiên còn chưa kịp hé nở đã bị dập nát dưới bước chân của Junpyo, món quà sinh nhật lần thứ 9 từ đây đã đi vào dĩ vãng. Phản bội và dối lừa. Đó là tất cả những gì Junpyo cảm nhận được trong lúc này, sau khi nghe thấy lời thú nhận về đứa con gái ngoài giá thú từ chính miệng của ba mình. Người mà anh vẫn luôn xem là thần tượng lớn nhất từ bé đến giờ, chưa lần nào Junpyo hoài nghi về hình tượng cao quý của ba mình, chưa bao giờ oán trách hay thắc mắc những khi ông quá bận rộn không thể về dự sinh nhật của anh. Với Junpyo, ba vẫn là người tuyệt vời nhất trên thế giới này. Là hình mẫu mà anh mơ ước được trở thành. Nhưng hôm nay, mọi thứ đã kết thúc, một kết thúc đầy hụt hẫng và bất ngờ đến nỗi ngay cả Junpyo còn chưa có đủ can đảm để chấp nhận sự thật đó, anh cay đắng nhận ra rằng sự thương yêu quan tâm của ba mẹ dành cho mình cũng chỉ là vở kịch được diễn đi diễn lại suốt 20 năm dòng, trên một sân khấu rộng lớn và chỉ một khán giả duy nhất ngồi xem, rồi cuối cùng đến đoạn kết, bức màn được kéo lại, sàn diễn vắng lặng trông chênh. Còn có thể nói được gì, Junpyo đi như chạy xuống cầu thang, ngôi nhà này đã trở nên quá lạc lõng và xa lạ, cả những người thân quen cũng trở nên lạ lẫm và không còn là chỗ dựa đáng tin cậy, anh chỉ muốn thoát ra khỏi địa ngục này càng nhanh càng tốt cho dù cũng không biết đâu mới là nơi ẩn náu an toàn nhất cho mình trong lúc hoang mang này. Anh, Junpyo, anh đi đâu vậy? Giọng nói khẽ khàng làm Junpyo đứng khựng lại, nhưng không ngoái nhìn về phía sau, nếu quay đầu lại anh không biết mình có còn giữ được bình tĩnh nữa hay không, câu trả lời rất có thể là không. Yan Di rụt rè tiến lại gần Junpyo, không hề hay biết gì về ngọn lửa đang sôi sục trong lòng người anh trai cùng cha khác mẹ với mình. Ba nói em đến hỏi anh về trường mới, cho nên em. Ba, con nhỏ đáng ghét này còn dám gọi ba mình là ba nữa sao? Không đời nào, này cơm Yan Di, Junpyo quay lại nhìn Yan Di đầy căm hận làm cô bé im bặt nửa chừng. Vâng, trước khi cô bắt đầu sống ở nhà này tôi muốn cô ghi nhớ những điều sau đây. Và nếu cô làm sai bất cứ điều gì, tôi cam đoan sẽ tống cô ra khỏi nhà ngay lập tức cho dù ba tôi có yêu quý cô bao nhiêu đi nữa thì ông ấy cũng không rảnh rỗi đến mức ở nhà cả ngày để bênh vực. Cô, vì vậy hãy cẩn thận từ lời nói đến cử chỉ của cô trong nhà này. Cô rõ rồi chứ, nhưng mà em không, người lớn đang nói không được ngắt lời, Junpyo nạt Yan Di lại im thin thít đầy vẻ chịu đựng. Cô đúng là không khác mấy với tưởng tượng của tôi, vừa quê mùa lại không biết phép tắc nữa. Còn thua cả người hầu ở đây, vẻ mặt của Yan Di như sắp hòa khóc tới nơi, nhưng Junpyo lại cảm thấy vô cùng hả hê vì đã trút được cơn giận của mình, anh chàng bình thản nói tiếp. Thứ nhất cô phải nhớ rằng cô là ai và đang ở đâu, không được tùy tiện gọi tôi là Junpyo và gọi ba mẹ tôi là ba mẹ tôi sẽ nói quản gia dạy cô lại cách xưng hô với mọi người ở đây. Thứ hai, không được nói cho ai biết cô và Ga Eun là con nuôi của gia đình tôi, với người ngoài cô chỉ có thể là người giúp việc mà thôi. Hãy nói như vậy nếu họ có hỏi. Thứ ba, cô đến đây không phải để chơi mà để làm việc, chúng tôi không phải hội từ thiện mà nuôi không công mấy người, vì vậy từ hôm nay cô và Ga Eun thay thế hai người giúp việc mới nghỉ của nhà tôi, hiểu chưa? Em, Yan Di ấp úng không thể nói được gì, nước mắt tủi thân rơi như mưa, ngày được ông Gu đưa về đây cô đâu nghĩ rằng cuộc sống sắp tới của mình sẽ điêu đứng như thế này, nếu không tốt hơn ở cô nhi viện thì ít ra cũng phải bằng nhau chứ, tại sao bây giờ lại thành ra tồi tệ như vậy? Em cái gì, Junpyo cao giọng. Bây giờ cũng đến lúc cô bắt đầu thực hiện các nguyên tắc của tôi rồi đó, mau đi làm việc đi. Và đừng nghĩ tới chuyện mách lẻo với ba tôi, vô ích thôi. Yan Di chẳng còn cách nào khác ngoài việc chấp hành những mệnh lệnh khắc nghiệt của Junpyo, cô quệt vội nước mắt rồi lặng lẽ. Quay đi, Junpyo nhìn theo cô em gái nhỏ và mỉm cười độc ác, cứ tưởng hành hạ Yan Di thì anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn, nhưng chẳng hiểu sao vết đau trong tim chẳng nguôi ngoai chút nào, thậm chí còn đau hơn cả lúc trước nữa. Junpyo, không ngờ con cũng giỏi lắm. Bà Go mỉm cười bước từ trên cầu thang xuống vỗ vai cậu quý tử, Junpyo hậm hực lảng ra xa, trong lúc này nhìn thấy bất kỳ ai anh chàng cũng thấy bực mình, dù là ba hay mẹ cũng vậy thôi. Mẹ đang mỉa mai con đó hả? Không phải, lâu nay mẹ vẫn nghĩ con vô tư không bao giờ để tâm đến chuyện gì, hóa ra con cũng hiểu chuyện lắm. Thôi đi, Junpyo gắt gỏng. Dẫu sao con không muốn giống như mẹ, Junpyo con. Mẹ nghĩ mẹ tốt hơn ba sao? Hai người cũng đều giống nhau cả thôi, chỉ coi con như thằng ngốc để lúc cần thì lôi ra làm trò cười, mẹ có dám nói mẹ chưa bao giờ lừa dối chị xong. Hi và con hay không, Junpyo, có phải con đã nghe chuyện gì rồi không? Gương mặt của Go phu nhân biến sắc ngay tức thì, bà sững sờ nhìn con trai. Hay là, hôm qua, Nghe rồi thì sao, nghe rồi thì thế nào, Junpyo nói vẻ bất cần. Mẹ muốn đính chính dùm ba à? Vậy mẹ hãy nói đó không phải là sự thật đi, nói con nhỏ đó chỉ là người ngoài đi. Nói đi, Junpyo à, mẹ xin lỗi. Lẽ ra ba mẹ không nên nói chuyện đó khi có mặt con. Thôi bỏ đi, đằng nào con cũng không quan tâm, giờ mẹ có nói gì cũng vậy thôi. Con đi đây, Junpyo, con định đi đâu chứ? Bà Go hoảng hốt gọi với theo con trai. Bỏ nhà đi, nói rồi Junpyo đi thẳng ra cửa, đến đầu cũng không ngoái lại lấy một lần, ở phía sau, bà Go đứng chết lặng, nước mắt rơi trong sững sờ, càng đau lòng vì Junpyo bao nhiêu, bà lại càng căm ghét Yanji bấy nhiêu. Từ giờ phút này trở đi, mục tiêu duy nhất của bà chính là biến nơi đây thành địa ngục của Yanji, không thể thoát ra và cũng không thể kháng cự, chỉ có chịu đựng và chịu đựng mà thôi. A hát, Junpyo, cậu đến rồi hả? Ubin đưa tay lên chào thủ lĩnh F4 kiểu nhà binh rồi nhe răng cười hồ hởi phấn khởi như mọi khi. Yizhong và Jiho thì đang bận tranh tài trên bàn pizza nên chỉ có đủ thời gian nháy mắt với Junpyo mà thôi. Hình như hôm nay cậu có chuyện không vui thì phải. Ubin vừa đẩy ly martini về phía Junpyo vừa thắc mắc. Không phải là không vui, mà quá là bực mình. Hờ, cô Junpyo mà cũng có lúc nói ra câu này nữa sao? Yizhong ngừng chơi và đến ngồi đối diện với hai tên bạn chí cốt, Jiho cũng đi theo. Tớ đang tức muốn chết đây, các cậu đừng có ở đó mà cười nữa. Sao vậy, chuyện gì, Yizhong hỏi Junpyo với vẻ mặt mà, anh, chàng, cho, là chân thành và nghiêm, tốt nhất từ trước tới giờ. Cần phải nói thêm là Yizhong trong phích này không giống với Yizhong nghiêm chỉnh lạnh lùng của BOF đâu, anh chàng cứ liến thoáng như sao ấy. Thì là ba tớ không biết lượm ở đâu hai con nhỏ xấu ơi là xấu đem về nhà, rồi còn bảo là tớ phải coi tụi nó như em gái nữa chứ, Junpyo tức tối bùng nổ. X, cậu đang nói giỡn đó hả? Ubin trợn mắt vẻ không tin nổi. Nè, nhìn mặt tớ bây giờ giống đầu cà trớn hay đùa lắm sao, Junpyo cự nữ. Không phải, chỉ là tớ thấy không thể tin nổi thôi. Làm sao có chuyện như vậy được? Hai con nhỏ nhà quê hả? Ha ha, đúng là chuyện thật như đùa. Vậy là Junpyo sướng rồi, một chị và hai em gái, cơm lạc giữa rừng hoa chắc được cưng lắm đây. Jiho nhe răng cười chọc quê làm máu trong người Junpyo như muốn sôi lên, nhưng mà kinh nghiệm cho thấy lần nào cãi nhau với tên này cũng bị thua nên anh chàng đành ngậm bồ hòn làm ngọt cho xong. Ừ, còn than vãn nỗi gì nữa? Yizhong chen vào, thế khi nào mới ra mắt hai cô em gái của cậu với tụi này đây? Còn khuya em gái cái quái gì chứ? Người hầu thì có, Junpyo quả quả uống cạn ly rượu rồi cay cú nhìn ra ngoài cửa sổ như thể Yanji và Ga Eun đang đứng trình hình ở đó. Nè, rốt cuộc cậu tính sao đây? Jiho lên tiếng, có cần tụi này giúp không? Giúp hả, giúp sao đây? Junpyo ngơ ngác hỏi lại, thì vẫn như cách cũ thôi, làm cho thiên đường trở thành địa ngục. Ubin đáp tỉnh bơ, Yizhong và Jiho gật gù tán thành. Vậy là phải để hai con nhỏ đó vào học ở Shinhwa sao? Đành thôi chứ biết làm sao bây giờ, chỉ có cách đó mới thực hiện được kế hoạch này thôi. Yizhong thở dài rồi nói thêm, mặc dù mình không thích học chung với đồ nhà quê chút nào nhưng vì đại nghiệp của Junpyo nên phải cố chịu nhục thôi. Chẳng biết mọi người sẽ nói gì nếu biết có hai con vịt xấu xí sắp sửa vào học ở Shinhwa đây. Mình buộc phải nói đó là một điều cực kỳ nhục nhã cho các học sinh của Shinhwa như chúng ta đây. Yizhong, sao cậu phân biệt giai cấp quá vậy? Jiho huýt tên bạn đang thở dài thở ngắn, biết ra đó cũng là em gái của Junpyo mà, nể mặt thủ lĩnh chút đi. Hả, Yun Jiho, cậu đang khiêu khích mình phải không? Junpyo không nhịn được nữa ném gối tới tấp vào tên bạn danh mãnh cứ hờ chút là nhắc tới hai chữ em gái. Đáng ghét, ở bên cạnh Yizhong và Ubin cùng phá ra cười ngặt nghẽo. Và thế là số mệnh bất hạnh của Yanji và Ga Eun đã được quyết định bởi F4, ngày mai mới chỉ là bắt đầu mà thôi. Cách chương.